Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 38, thăng tòa giảng pháp. Ngày 23 tháng 7, Vô Cực Viện trước nghênh đón Triệu Nhiên thăng tòa phương trượng đại điền. Tam thanh điện bên trong răng đèn kết hoa, lụa mạn cao sâu, màn huyền không, các loại trái cây. Rượu đem bàn thờ bố trí được tràn đầy đều là. Trong điện 18 đài cao nến nhóm lửa, diễm hỏa sáng tỏ. Ngoài điện 3 tòa đồng hạc lư hương bên trong, mây khói tràn ngập, sáo trúc âm thanh bên trong, lấy lưu trí quảng là. Vô Cực Viện trên 100 tên thụ điệp đạo sĩ, hỏa công cư sĩ sắp xếp lớp học, liệt bên trái mà trông, lấy Khổng Huyện Tôn dẫn đầu. Cốc Dương huyện quan lại quan chức lập phía bên phải xem lễ. Bởi vì Lưu Chí Quảng đã cùng đề cử là giám viện. Vô Cực Viện tạm thời chưa có cao công. Vì vậy từ Chu Đô Giảng chủ trì thăng tòa nghi quỹ. Giờ mùi ba khác, Chu Đô Giảng đánh trống. Đông đông đông chín minh về sau. Chuông Khánh đại tác, chấn điếc hội, trống ra cá khuấy động, đoạt tâm hồn người. Ống tiêu nhã tiếng nhạc bên trong, Triệu Nhiên từ trước điện dưới thềm chậm rãi lên đài. Hắn người khoác kim hoàng đạo bào trên lấy tơ vàng ngân tuyến thêu đâm nhật nguyệt tinh thần. Đầu đội màu đen thuần dương khăn, đỉnh hoa sen vàng quan, tay nâng ngọc như ý, hợp nhất tâm tôn tam bảo chi ý. Phía sau là một đội 9 tên kinh đường thụ điệp đạo sĩ. Đi đầu một người là kinh chủ Phương Chí Hòa, hai tay chồng lấy vân la dù đóng, sau lưng 8 người, đều cầm càn khôn quyển, tam thanh linh, đạo tình ống, kiếm gỗ đào, pháp trượng, mây keng, lệnh bài, lệnh kỳ bao gồm pháp khí, leo lên trước đại điện hiên giữa sân, Chu Đô Giảng hát vang, cất bước hướng kim khuyết, phi thân yết ngọc kinh. Thiên ngoại ngọc đẹp vang, đủ cất bước hư âm thanh, đây là nhấc lên khoa nghi bên trong bước hư. Các đạo sĩ theo tiếng đủ tụng, bảo tọa lâm kim điện, hào quang chiếu ngọc hiên, vạn chân hướng đế chỗ, chim bay nhiếp trong mây. Tại thư giãn du dương sáo trúc âm thanh bên trong, Triệu Nhiên xuất 9 tên đạo sĩ đi lên vân bộ, chậm rãi quấn đàn, giao nhau ghé qua. Như xuyên hoa hồ điệp nhảy múa, Chu Đô Giảng lại hát, tam thanh ứng hóa thiên tôn, đây là tiếp khoa nghi bên trong treo. Các đạo sĩ theo tiếng đủ tụng, tam thanh thánh hào rộng tuyên dương, một câu có thể tiêu vạn kiếp ương, 7 polin bên trong hướng lên trên đế, 5 minh cung nội lễ hư hoàng, thường thừa bạch hạc du lịch tam giới, mỗi giá thanh nghiêu lượt thập phương. Chúng chờ kê quy mệnh lễ, loan ca phượng vũ hàng đạo trường, hương cung cấp nuôi dưỡng tam thanh ứng hóa thiên tôn, treo vận hát tụng hoàn tất, Triệu Nhiên đám người đạp cương bộ đấu cũng vừa tốt kết thúc. Cái này liền hoàn thành tứ đại trình tự bên trong bước đầu tiên, thỉnh thần, sau đó là bước thứ hai, khởi bẩm, tức lấy lòng cung kính ca ngợi tiên thần, thượng tấu tâm nguyện. Chu Đô Giảng tấu hát, thần nghe, hồng mông chưa phán, ngưng diệu đảo ở vô hình, hoặc mới bay ở dưới thổ, tán làm yên hà, truyền hương có kệ, thánh hào tuyên dương, Triệu Nhiên dâng hương, hát, tam bảo hương chú, hát tất gõ, quỳ tuyên thánh ban, lại xuống tới là truyền lên, về tạ, Triệu Nhiên trên thanh đồng hồ sơ văn. Sơ văn từ từ lên không, hóa thành một đám lửa, toàn trường đạo sĩ đồng ca, tam thanh bảo cáo, đang hát tụng âm thanh bên trong, bạch đằng minh hướng Triệu Nhiên ban thụ ba hũ đại giới. Triệu Nhiên leo lên pháp đàn, ngồi tại phương trượng bảo tọa bên trong, cái này trọn vẹn nghi quỹ xuống tới, tốn thời gian hơn nửa canh giờ. Khúc Phượng Hòa tại hòa công cư sĩ trong đội ngũ xem như mở rộng tầm mắt. Sinh lòng hâm mộ, bên cạnh hắn một cái hòa công cư sĩ tuổi tác không lớn. Nhìn qua so Khúc Phượng Hòa cũng liền lớn cái 2 tuổi. nắm hắn hai mắt, nhỏ giọng hỏi, lão đệ là Quân Sơn Miếu. Khúc Phượng Hòa gật đầu. A, huynh đài làm việc ở đâu? Kia Hỏa Công cư sĩ nói, ta là đầu năm mới vừa vào Vô Cực Viện, hiện tại thanh phòng quét thanh. Khúc Phượng Hòa, a, một tiếng, nghe nói Triệu Phương Trượng năm đó mới vào Vô Cực Viện lúc liền tại thanh phòng. Kia Hỏa Công cư sĩ hưng phấn nói, không sai, ta liền tại Triệu Phương Trượng năm đó chỗ ở phòng xá bên trong sử dụng phân muôi, vẫn là Triệu Phương Trượng tự tay đã dùng qua. Khúc Phượng Hòa khen, thì ra là thế. Nghĩ nghĩ, truy vấn, huynh đài có thể hay không đem kia phân muôi đổi thành ra? Ta nguyện lấy bạc dòng 10 lượng cảm tạ. Kia Hỏa Công cư sĩ thở dài, lão đệ không nên mơ mộng nữa. Kia phân muôi đã tuyên khắc chữ ấn chương, hôm qua đã bị trong viện lấy đi, nói là muốn trưng bày tại trong tàng kinh các. Khúc Phượng Hòa cũng rất là đáng tiếc. Cũng thế, Triệu Phương Trượng là vào hoàng quan cảnh tiên sư, tương lai tất là ta đạo môn bên trong nhân tài kiệt xuất. Lão nhân gia ông ta sử dụng qua vật, vậy cũng là bảo bối a. Còn có phương pháp trượng năm đó ở kinh đường thành đạo đồng lúc chỗ đáp nói quyền, cũng đều bị lấy đi chân quý. Ta là không nhãn phúc, nghe nói kinh đường bên trong những cái kia đạo đồng trước một hồi tranh nhau thác ấn, không ít người đều lưu lại bản dập. Ai, đúng, người đã tại Quân Sơn là Hỏa Công cư sĩ, Triệu Phương Trượng đã dùng qua những vật kia, có thể hay không bán cho ta? Khúc Phượng Hòa cười đắc ý, xin lỗi huynh đài, ta cất giữ vẫn còn chê ít đâu, không có khả năng lấy ra bán. Kia Hỏa Công cư sĩ đảo đảo trong mắt, duỗi ra một trường, Triệu Phương Trượng một tờ văn thư, ta ra 5 lượng bạc. Khúc Phượng Hòa cười nhạo, người biết Phương Trượng một bức chữ ở trên thị trường định giá bao nhiêu sao? 5 lượng bạc, huynh đài chân ái trò đùa, không đề cập tới hai người này như thế nào xì xào bàn tán. Chỉ nói trên đài Triệu Nhiên, vào Phương Trượng bảo tọa về sau, theo thường lệ muốn trước mặt mọi người truyền pháp giảng kinh. Liếc nhìn toàn trường, Triệu Nhiên mở miệng, ngày xưa chư thật, chư sư thăng tòa, giảng kinh nghĩa kỳ thật quá mức thâm ảo. Huyền chi lại huyền, không phải việc học hơn hẳn người khó mà minh giải. Hôm nay ta liền không nói kinh, mà là đi ụt lập đàn cầu khấn khoa nghi, cáo chi chư đạo bạn, chư cư sĩ, ta đạo môn khoa nghi tự có uy nghiêm, cũng phi thường trong nhân thế coi là như vậy, không có chút nào thần thông chỗ thần kỳ. Dứt lời, Triệu Nhiên từ trên bảo tọa đứng dậy xuống tới, lên một cái, chính nhất thiên sư An Long Điện thổ khoa. Đây là thập phương tùng lâm cao công trải qua sư nhóm thường dùng khoa nghi, thường dùng tại trấn trạch An Thổ. Chỉ nghe Triệu Nhiên hát nói, thái cực điểm cao dày, nhẹ thanh trên thuộc trời, người có thể tu tới nói, thân chính là làm chân tiên, đi tràn 3000 số, lúc đinh tứ vạn năm, đan đài mở bảo tráp, kim khẩu lưu mãi truyền, nhiếp ma bài trừ gạt bỏ uế thiên tôn, tay bấm tị buổi trưa chưa thân 4 mùa, chân đạp cửu phượng cương bộ, trong miệng đọc tiếp, thái thượng di la pháp lệnh, biến hóa thể tướng, thân hình ngồi ngay ngắn, xâm la vạn tượng, triệu tập thiên binh, lôi đình chư ti quan tướng, nghe ta hiệu lệnh thi hành, niệm lúc, pháp lực quán chú, lấy lồng ngực phồng lên chân ngôn, cũng không thấy phù, cũng không lay động pháp trận, bỗng nhiên trong điện quang minh đại tác, một cái bóng mờ từ Triệu Nhiên sau lưng thoáng hiện, dần dần rõ ràng, chỉ gặp cái này hư ảnh đỉnh đầu kim quan, cầm trong tay thần tiên, kim giáp kim nón trụ, diện mục uy nghiêm, lại là bị Triệu Nhiên triệu hoán đi ra trấn trạch công tàu. Chỉ bất quá Triệu Nhiên không có sử dụng phù, vẻn vẹn chỉ có thể triệu hoán thân ảnh ra, nếu như đặt ở cùng người đấu pháp thời điểm là vô dụng. Nhưng vào thời khắc này, lại lệnh trong điện ngoài điện tất cả mọi người rất là chấn kinh. cùng nhau bái phục tại đất. Có lẽ đây cũng là trăm năm qua, đạo môn thập phương Tùng Lâm phương trượng thăng tòa nghi quỹ trên lần thứ nhất có người ban ngày. Hiển thánh, quả nhiên là uy phục toàn trường, lệnh người chú mục kính sợ. Triệu Nhiên cười một tiếng, thu sau lưng pháp thần hư ảnh, nói, chuyển lời các vị đạo hữu, đạo môn lập đàn cầu khấn bài tập không phải trò đùa. Thật tốt học chi, nghĩ chi, chung sướng ta vô cực viện đại đạo. Khúc Phượng Hòa bên cạnh Hỏa Công cư sĩ thấy há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Đụng đụng bên cạnh quỳ lại lấy Khúc Phượng Hòa, lão đệ, phương trượng đây là chân tiên sư a, đã sớm nghe nói qua, không nghĩ tới hôm nay có thể được may mắn được thấy. Khúc Phượng Hòa bật cười lớn, cái này vừa chỗ nào đến đâu, bất quá là nhà ta người coi miếu chút tài mọn thôi. Nói xong, một cỗ tự hào chi tình tự nhiên sinh ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.